Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 15, rung động. Gocchuyenaudio.com. Sau khi về tới nhà tưởng rằng Rick sẽ được ngả lưng trên chiếc giường êm ái. Nhưng nào ngờ, đời chẳng như là mơ. Có một cuộc điện thoại bất ngờ Darcy gọi cho Rick. Alo, Rick trả lời bằng cái giọng rất là khó chịu. Xin lỗi đã phá giấc ngủ của giám đốc nhưng, một số kế hoạch đã được giám đốc phê duyệt nhưng không hiểu sao hiện nay lại phát hiện ra quá trời lỗi ạ, thư ký. Ý cô là tại tôi chứ gì? Rick, tôi nào có ý đó. Thư ký, gửi vào máy tính của tôi sẽ giải quyết. Rick, vậy là Rick phải thức trắng đêm để hoàn thành công việc. Rick hoàn thành xong công việc cũng là 5 giờ sáng rồi. Có ngủ cũng không kịp nữa. Đành vậy, Rick lại lần nữa cầm lấy cái iPad, bấm một loạt mấy cái nút gì nữa sau đó Rick mới bỏ máy xuống. Đi thẳng tới phòng tắm, sau đó Rick bước ra với bộ đồng phục quen thuộc của trường Moon. Sau một hồi đi bộ tới trường bây giờ vẫn còn rất là yên tĩnh, chỉ có nghe thấy tiếng xe cộ đi lại trên đường. Có lẽ bây giờ hãy còn sớm sẽ chẳng vị tiểu thư công tử nào sẽ chịu lết thân xuống giường sớm vậy đâu. Trong trường, gió khẽ lay động những tán cây xanh, chim hót líu lo tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình. Lay động lòng người, mái tóc Rick khẽ bay trong gió, và hát ả đó đã lọt vào mắt của một người. Và đã làm cho trái tim của người đó lỡ mất một nhịp. Rick không hề biết có sự xuất hiện của người đó. Rick đi thẳng vào lớp ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của cô. Rick rất muốn nhìn từ chỗ cô nhìn ra ngoài sân trường nhưng do tối qua phải thức trắng nên hiện giờ Rick rất là buồn ngủ. Dù có trang điểm cho mình xấu đi thì khi ngủ Rick vẫn như một thiên thần. Cũng không lâu sau cũng có hai người nữa đến trường. Đó là Kin và Jin, hát ả một thân hình nhỏ bé đờ si chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời đã đập vào mắt Jin. Trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch như cổ vũ cho anh chàng hot boy lần đầu mới biết yêu này. Kin nhìn thấy Jin nhìn Rick như vậy, chả hiểu sao anh cảm thấy hơi đau đau phía lồng ngực. T, G, vậy là làm sao nhỉ cách chương?